Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, đồ hư hỏng. Đồ tốt, Atoria là biết đến, Levi nói như vậy, chỉ là muốn để nàng biến vui vẻ một chút, nhưng là hiện tại Atoria lại vô luận như thế nào đều không vui. Nàng vốn là rất lo lắng Irivial tình huống. Hiện tại tốt, tại trải qua Levi một lần an ủi về sau, cái kia đã không còn là lo lắng không lo lắng hỏi đề. Tại sao có thể như vậy? Nghe cái kia cái gọi là Evil Alive, Atoria biểu thị nàng có chút không quá có thể tiếp nhận. Cũng không có thể tiếp nhận cố gắng của mình chỉ có thể đổi về như thế một cái không may đồ chơi. Càng không thể tiếp nhận Irivial cái kia vốn là liền đã đủ vận mệnh bi thảm. Lại còn sẽ trở nên càng thêm bi thảm. Evil Eye, cái khác Servant biết chuyện này à? Atoria nhịn không được mà hỏi thăm. Giờ này khác này, nàng 10 phần hoài nghi trận này Holy Grail u ý nghĩa chỗ. Mà Levi thì là yên lặng lắc đầu. Nếu như Gilgamesh hữu tâm, nàng hẳn là có thể phát hiện. Bất quá lấy nàng cái dạng kia, ai nào biết đâu. Nói một cách khác, coi như Gilgamesh biết chuyện này, nàng đại khái cũng sẽ không để ý tới. Vẫn như cũ là nên làm cái gì thì làm cái đó. Về phần cái khác Servant, bọn hắn còn không có biết chuyện này năng lực cùng tư cách. Nói cho cùng, Evil Alive cái gì cũng là loài người mình chơi đùa đi ra đồ chơi. Bây giờ trả thù tại nhân loại trên đầu mình, cái kia cũng coi là một loại ý nghĩa khác bên trên nhân quả báo ứng. Luân hồi khó chịu, đối với cái này, Levi nhìn chính là tương đương mở. Trên thực tế, giống như vậy nhân quả luân hồi báo ứng, đồng dạng cũng là lịch sử loài người phát triển một vòng, mà lại là tương đối quan trọng một vòng, có nguyên nhân nhất định phải có quả. Vô luận là kết quả tốt vẫn là hỏng kết quả tốt có thể trợ giúp nhân loại văn minh từng bước. Một leo về phía trước, mà hỏng kết quả cũng có thể khiến nhân loại ta rút kinh nghiệm xương máu. Để tránh cho càng sai lầm lớn, không thương là sẽ không nhớ lâu. Levi ngẩng đầu, nhìn xem tòa kia giấu ở trong màn đêm Iceberg tòa thành. Trên mặt bày biện ra một tia nụ cười giễu cợt. Nói đến, cái kia gọi là Angra Menil người báo thù, chính là lần trước Holy Grail War bên trong Iceberg động lệch ra đầu óc, mới miễn cưỡng triệu hoán đi ra Servant. Bây giờ, 60 năm trôi qua, nhân quả triệt để bộc phát, tai nạn không chỉ có giáng lâm đến Irivial trên thân, càng giáng lâm đến toàn bộ đại chén thánh hệ thống trên thân. Holy Maiden of Winter không tiếc hy sinh tính mạng của mình cũng muốn tạo dựng đại chén thánh hệ thống, cuối cùng hoàn toàn rời bỏ nàng dự tính ban đầu, mà có thể đoán được chính là, vô luận cái này bị Evil Alive ô nhiễm chén thánh gặp phải kết cục như thế nào. Đối với Iceberg tới nói, cũng sẽ không là một tin tức tốt, cái kia kéo dài gần 200 năm buồn nguyện. Đại khái là vĩnh viễn cũng vô pháp hóa giải, nhưng là hết lần này tới lần khác. Trên thế giới này, tổng có một ít ưa thích đi ngược dòng nước người. Thật liền không có bất kỳ biện pháp nào đến sao? Atoria lo lắng hỏi, ân nần biểu lộ rõ trên mặt. Vậy đại khái liền là thủ tự thiện cùng hỗn loạn thiện khác nhau. Mà Levi trên mặt, đây là thể hiện ra một bức tương đương khinh thường biểu lộ. Không có cách nào, làm sao có thể, ngay trước Atoria mặt, Levi mũi vểnh lên trời, bày ra một bộ không coi ai ra gì tư thế, mà cũng chính là vào lúc này, Levi cái đuôi hồ ly, rốt cục lộ ra, tại vương trước mặt, đừng bảo là không được. Đã hiểu à, tiểu nha đầu, ngươi, Atoria bị Levi khí đỏ bừng cả khuôn mặt, giờ này khắc này. Atoria mới đột nhiên ý thức được, nàng giống như lại bị Levi đùa bỡn. Trước đó Levi nói nhiều như vậy nói xấu, bất quá là vì sâu khẩu vị của nàng. để tâm tình của nàng biến càng thêm bi thương. Hiện tại, khi Levi tại Atoria trước mặt bày ra như thế một bộ tư thái về sau, Atoria khẩn trương trong lòng cảm giác tự nhiên là trên phạm vi lớn giảm bớt. Không còn có bất kỳ thống khổ, mà cùng lúc đó, Atoria lại ban đầu lúc đối Irivial cái chủng loại kia lo lắng. Cũng coi như không lên cái vấn đề lớn gì. Cái này kêu là muốn dương trước ước đó a. Lily khuấy động lấy Atoria trên đầu cái kia đột nhiên đứng lên ngốc mau. Levi yên mặt bày biện ra một tia nụ cười thỏa mãn. Đây chính là Atoria bảo bối. Bình thường ngay cả sờ đều không cho sờ. Mà bây giờ, tại Levi cố ý thiết kế phía dưới, hắn rốt cục thành công đắc thủ một lần. Đại thỏa mãn, mà cùng lúc đó, cứ việc Atoria đã ý thức được nàng bị Levi đùa nghịch. Trong lòng mười phần khó chịu, nhưng là cân nhắc đến Irivial tình huống, nhưng lại chỉ có thể đem trong lòng cái kia cỗ khó chịu ép xuống. Phương pháp gì? Đối Levi, Atoria là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Nói có phương pháp vậy chính là có phương pháp. Bất hủ chi vương tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này mở loại kia nhàm chán trò đùa. Nhưng là, Atoria liền rất là hiếu kỳ. Levi đến tột cùng sẽ dùng dạng gì phương pháp đối phó cái kia kinh khủng Evil Alive? Không phải là dùng lửa đi đốt à? Nghĩ đến Levi nhất quán tác phong, Atoria cảm thấy đây là mười phần có khả năng phát sinh một việc. Nhưng mà, đốt, à, làm sao có thể, Evil AI thế nhưng là một cái tốt, sao có thể đơn giản như vậy thiêu hủy? Đối mặt Atoria cái kia mê mang ánh mắt khó hiểu, cũng nhịn không được nữa Levi trực tiếp ôm lấy nàng. Tại nàng cái kia khả ái gương mặt bên trên hung hăng gặm một miệng lớn. Thẳng đến Atoria tấm kia tuấn tú mặt bị nước miếng của hắn hoàn toàn bao trùm. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý, lại lưu luyến không rời mà đưa nàng buông ra. Không có cách, cái bộ dáng này Atoria thật sự là đáng yêu đến phạm quy. Vật kia, ta thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Levi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không mênh mông. Nhân quả tuần hoàn, luân hồi khó chịu xác thực là nhân loại văn minh tiến bộ trọng yếu một vòng. Nhưng là tại một số thời khắc, tốt bởi vì cũng chưa chắc sẽ dẫn phát tốt quả. Mà nếu như hảo hảo lợi dụng, liền xem như hỏng quả cũng có thể tạo được tốt tác dụng. Chỉ cần có thể đủ tốt lợi dụng, người lại tại đánh ai mưu ma trước quỷ. Nhìn xem Levi bộ kia nụ cười âm hiểm, dần dần khôi phục bình thường Atoria lại biến thành cái kia lãnh khốc vô tình kỵ sĩ vương. Nhưng là Levi lại cũng không muốn nói cho Atoria, thời gian còn sớm cực kỳ, coi như hiện tại nói cho, cũng không có cái gì tất yếu. Đối với hiện tại Atoria tới nói, mấu chốt nhất, ngược lại vẫn là một chuyện khác. Người nghĩ kỹ làm sao bị thua ta à? Lily, ?? Người nếu là đánh bại ta, để cho ta từ lần này trong chiến tranh lui tràng. Nhưng là không còn người giải quyết Evil Alive cái này đại phiền toái à? Người nhưng nhất định phải bảo vệ tốt ta à? Tựa như kỵ sĩ bảo hộ công chúa như thế bảo hộ ta à? Lan, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.